Bất Diệt Long Đế, chương 3618, lại là Lục Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 11 ngày sau đó, tử thần bên này cường giả đều truyền tống tới, trực tiếp đã tới phong thần điện chủ thành bên trong, Lục Ly hiện thân. Phong hòa các đại viên mãn đã sớm đến đây, nhưng không biết ở đâu ẩn núp, không có hiện thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong thần điện điện chủ còn có phong thần điện đại viên mãn tự mình tiếp đãi Lục Ly. Cái này đại viên mãn xuất hiện cũng không phải là bởi vì Lục Ly minh chủ thân phận, mà là bởi vì một trận chiến này quan hệ đến phong thần điện sinh tử tồn vong, sở dĩ phong thần điện đại viên mãn không thể coi thường. Gặp qua Long tiền bối, anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt đại viên mãn, Lục Ly không dám tự cao tự đại, khách khách khí khí hành lễ. Cái này đại viên mãn liền là phong thần điện điện chủ phụ thân, hắn ngồi tại chủ vị phía trên, khẽ vuốt cằm, xem như cùng Lục Ly chào hỏi. Tử thần vào đây mấy đại cự đầu tất cả đều rất cung kính hành lễ. Hành lễ xong sau, phong thần điện điện chủ để Mạc Hoàng bọn hắn ngồi xuống, sau đó lập tức hỏi. Lục Minh chủ, vì cái gì không nhiều triệu tập một chút chúa tể thế lực tới, ta không phải xem nhẹ tử thần chư vị cường giả chiến lực, dù sao bên này cũng có tiên vực cường giả, hai bên lực lượng có chút cách xa, dạng này không khỏi đối với chúng ta phong thần điện không công bằng. Anh nợ em một câu yêu thương, Long điện chủ đừng vội, Lục Ly cười cười nói ra, chỉ cần Long tiền bối cùng phong hòa các đại viên mãn ngăn trở địch quân đại viên mãn, còn lại sự tình đều giao cho ta, nếu như ta Lục Ly chịu không được ta lấy cái chết tạ tội. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly đã nói như vậy, phong thần điện điện chủ cứ yên tâm rất nhiều, cái kia đại viên mãn hài lòng gật đầu nói. Lục Ly, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy chúng ta tự toàn bộ nghe theo sắp xếp của ngươi. Lần này nguy cơ có thể vượt qua chúng ta phong thần điện thiếu các ngươi tử thần một cái nhân tình, ngày sau nếu có phân công, chỉ cần không phải quá phận chúng ta phong thần điện tuyệt không hai lời. Đại viên mãn tự mình nói lời như vậy, cái kia chính là lời hứa ngàn vàng, Lê Hoàng bọn hắn toàn bộ đều tinh thần đại chấn, Lục Ly cung kính đứng dậy hành lễ nói. Long tiền bối nói quá lời, chúng ta 10 đại chúa tể đã liên minh, vậy khẳng định chung nhau tiến thối, phong thần điện nếu là xảy ra vấn đề, kế tiếp tựu đến phiên chúng ta tử thần. Anh nợ em một câu yêu thương, sự tình các ngươi thương nghị đi, phong thần điện đại viên mãn khoát tay áo nói, lúc nào xuất chiến, cùng lão phu nói một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, đại viên mãn thân thể lóe lên đi, phong thần điện điện chủ mục quang nhìn về phía Lục Ly, hỏi thăm Lục Ly đối với một trận chiến này an bài như thế nào. Đại viên mãn đi, Lục Ly cũng không có cảm giác như vậy bị đè nén, tay hắn vung lên nói. Lấy địa đồ đến, phong thần điện thái thượng trưởng lão lập tức lấy ra địa đồ, Lục Ly kỳ thật đã sớm hiểu rõ một lòng, hắn giả vờ giả vịt liếc mấy cái, sau đó tại mười mấy cái tinh giới phía trên một vòng nói. Những này tinh vực quân đội cùng cường giả toàn bộ rút lui, đều rút lui đến Hắc Dương giới đến, chúng ta tại Hắc Dương giới cùng đồng tộc quyết nhất tử chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, phong thần điện điện chủ có chút kinh nghi liếc mấy cái, có chút mơ hồ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hắc Dương giới cùng còn lại giới diện cũng không có gì khác biệt a, vì cái gì không tuân thủ còn lại tinh vực, dù sao đều là quyết chiến, cần gì phải cho bọn hắn công chiếm mười mấy cái tinh giới. Khác nhau lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cười cười nói ra, người nhìn kỹ Hắc Dương giới, cái này giới diện phụ cận mấy cái giới diện cự ly đều rất xa, sở dĩ quân địch đánh tới bên này về sau, bọn hắn đại quân hoặc là tại giới diện bên ngoài ngồi chờ, hoặc là chỉ có thể toàn bộ tiến vào giới diện bên trong. Ta cần thời gian đi cái này giới diện bố trí, bọn hắn công chiếm kia mười mấy cái tinh giới ít nhất cần thời gian mấy tháng đầy đủ ta bố trí. Mặt khác bọn hắn công chiếm nhiều như vậy giới diện, dù sao vẫn cần lưu lại cường giả trấn thủ a, bọn hắn cường giả vừa phân tán, đến lúc đó quyết chiến thời điểm cường giả liền thiếu đi, ta cũng có thể đi đánh lén đánh giết bọn hắn trấn thủ cường giả. Thì ra là thế, anh nợ em một câu yêu thương, phong thần điện điện chủ khẽ vuốt cằm nói, được ta cái này triệu tập quân sĩ cùng cường giả toàn bộ đi Hắc Dương giới, đồng thời để Hắc Dương giới con dân rút lui. Không, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Các người đem đại quân cùng cường giả trước triệu tập đi Hắc Dương giới trước mặt cái kia Tử Vân giới đi, chờ quân địch tiến đánh tới về sau, các người đánh trước một trận chiến, sau đó lại rút lui hồi trở lại Hắc Dương giới. Nếu không dễ dàng bị bọn hắn hoài nghi, được, anh nợ em một câu yêu thương, phong thần điện điện chủ dù sao hết thảy đều nghe Lục Ly nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Lục Ly lại thương nghị một chút chi tiết về sau, hắn để mọi người theo kế hoạch làm việc, để tử thần cường giả cùng phong thần điện cùng một chỗ hành động, hắn vụng trộm rời đi. hắn trước tiềm hành đi Hắc Dương giới, để huyết linh nhi đi vào chính mình tìm địa phương bố trí. Sau đó hắn tiếp tục tiềm hành đi đồng tộc cùng phong thần điện bên này giao giới tinh giới, hắn tiến vào pháp giới, đi dò xét toàn tộc tình huống bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương, bên kia song phương cường giả cùng đại quân đều tụ tập tại biên giới, đoán chừng đánh cũng liền cái này mười mấy ngày. Cương tộc bên kia tựa hồ có chút chần chờ, bởi vì bên này cường giả số lượng có chút nhiều, mặc dù kia bảy đại thế lực chỉ bộ phận cường giả, nhưng về số lượng cộng lại so với bọn hắn muốn bao nhiêu rất nhiều. Sở dĩ tới không có lập tức tiến công, mà là đóng quân tại biên giới, tựa hồ đang chờ đồng tộc bên này trước có chút tiến triển khai chiến nữa. Đồng tộc bên này đại quân cũng đã tới biên giới, bên này không có dừng lại, đại quân trực tiếp tiến công, đầu tiên tiến công một cái giới diện. Bởi vì bên này cường giả rút lui, sở dĩ nhẹ nhõm tự chiếm cứ cái này giới diện. Đồng tộc lưu lại 10 vạn đại quân còn có 2 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả về sau, đại quân lập tức tiến công, một cái giới diện quét ngang đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian 10 ngày, đồng tộc bên này nhẹ nhõm chiếm cứ 4 cái giới diện, không cần tốn nhiều sức, đều không có bộc phát chiến tranh, bên này giới diện bên trong thành trì trực tiếp dựng thẳng lên cờ trắng đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân tiếp tục đi tới, tại thứ 11 ngày lúc đồng tộc bên kia thu được một tin tức bọn hắn đánh hạ cái thứ nhất giới diện gặp tập kích, bên kia lưu thủ 2 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bị giết, bên kia lưu lại 10 vạn đại quân cũng bị chu diệt hơn phân nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly, đồng tộc tộc vương thu được tình báo về sau, nổi giận giống to. Kẻ tập kích là Lục Ly, mà lại Lục Ly cũng không có che giấu tung tích tập kích về sau hiển lộ ra thân hình, nghênh ngang đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đồng tộc bên này thương nghị như thế nào cho phải lúc chỉ là qua 2 ngày, lại nhận được tin tức cái kia giới diện phụ cận giới diện gặp tập kích. Lục Ly cưỡi truyền tống tế đàn trực tiếp đi cái thứ 2 giới diện, sau đó đánh lén thành công, đem bên này lưu thủ 2 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đánh chết. Khác, đừng, tiến đánh phong thần điện giới diện cũng đừng lưu lại cường giả trấn thủ, không cần quản Lục Ly. Trực tiếp giết vào bên trong, đi cùng phong thần điện chủ lực khai chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng tộc đại viên mãn truyền lại xuống tới mệnh lệnh, đồng tộc chư vị cường giả cũng đều tán đồng điểm này, bọn hắn muốn đánh chính là phong thần điện, chỉ cần đem phong thần điện cường giả toàn bộ đánh giết, những này giới diện quay đầu lại đến tiếp thu chính là... Lục Ly tinh thông tiềm ẩn chi thuật, trừ phi đại viên mãn xuất thủ, nếu không tìm không thấy Lục Ly. Đại viên mãn đồng tộc tự 2 cái, phong thần điện bên kia cũng có 2 cái, bọn hắn cũng sẽ không phân ra một cái đại viên mãn đuổi theo giết Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại quân trùng trùng điệp điệp thẳng tắp phi hành, trực tiếp đi phong thần điện đại quân tụ tập Tử Vân giới. Tử Vân giới ngay tại Hắc Dương giới phía trước, đây là phong thần điện dựa theo Lục Ly kế hoạch làm việc, đem toàn bộ cường giả triệu tập đi qua. Đồng tộc đại quân cự ly Tử Vân giới có chút cự ly, mặc dù là bay thẳng tới nhưng ít nhất cũng cần hơn nửa tháng, thời gian lần nữa đi qua 10 ngày sau, lại một đạo tin tức truyền đến, để đồng tộc sở hữu cường giả đều giận dữ không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại vừa rồi, đồng tộc khống chế một cái đại giới mặt gặp tập kích, bên kia lưu lại 2 cái trấn thủ thái thượng trưởng lão bị giết, kẻ tập kích lại là Lục Ly. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.